Thế giới phép thuật, chương 15, Yuto vs. Wai, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto lao lên chém ngang người Wai. Nhưng hắn liền nhảy lên cao và phóng ra một quả cầu lửa về phía cậu. Cậu lấy tay khua ngọn lửa bay lại về phía hắn. Bùm, quả cầu nổ tung, ngay khi vừa chạm vào người hắn. Người không thể đả thương được ta bằng chính ngọn lửa của ta đâu. Wai dùng chân đá cậu. Cậu lách sang bên, cầm vào chân hắn và ném xuống đất. Mặt hắn đập thẳng vào tường. Bức tường vỡ tan ra. Hắn dùng hai tay chống dậy. Khá đấy, Wai. Wai lại áp sát cậu với tốc độ kinh người. Cậu dùng kiếm chặn những nắm đấm uy lực của hắn. Sau đó bất ngờ nhảy lên. Xoay người trên không trung và đá hắn. Tất nhiên là hắn văng cả mét rồi. Đứng dậy đi chứ. Thật không giống ngươi chút nào. Yuto, Wai lồm cồm bò dậy. Quệt vết máu ở miệng và nhếch mép cười. Khá đấy. Ngay cả khi ta đã dùng liệt quyền mà ngươi vẫn đấu ngang cơ. Hay thậm chí là nhỉnh hơn ta. Nhưng lần này, khắp người Wai rực lửa. Sát khí của hắn cao vun vút. Cái gì vậy? Yuto, ngươi không biết cũng phải thôi. Vì hơn 2 năm rồi ta chưa dùng đến hình dạng này. Ngọn lửa ngày càng to hơn. Không thể tin được là hắn còn mạnh hơn nữa. Ban đầu đã rất mạnh rồi. Vậy mà giờ, Yuto, ngọn lửa cháy rực phủ khắp cơ thể Wai bỗng chốc nổ tung. Tạo ra một vụ nổ lớn với tần suất âm thanh khủng khiếp. Kỳ lạ là vụ nổ không hề gây sát thương cho Yuto. Vụ nổ làm chấn động toàn bộ khu phố. Ánh đèn được bật lên từ mọi nhà. Không gian yên tĩnh giờ trở nên ồn ào. Náo nhiệt, thật ngu ngốc. Chắc hẳn ngươi đã quên nó tạo ra âm thanh lớn nhỉ. Yuto, ta thực sự quên bén mất. Wai với ngọn lửa bao quanh người. Mọi người đổ xô ra đường và chạy tới hướng xảy ra vụ nổ. Công viên, cậu có thể cảm nhận được nhờ những tiếng nói đang tới gần. Chuyện gì vậy? Ai đó một, là một vụ nổ. Ai đó hai, ghê quá. Mau báo cảnh sát. Ai đó ba, đừng lo. Tôi đã báo rồi. Ai đó bốn, nghe ngóng một lúc. Cậu quay lại phía Wai đang đứng. Có vẻ như họ đã báo cảnh sát. Yuto nói với mục đích hăm dọa. Thì sao nào? Wai thản nhiên. Ngươi không sợ, Yuto, tất nhiên là rất sợ rồi. Tội phạm nào mà chả sợ bị cảnh sát còng đầu. Wai, thế sao ngươi vẫn thản nhiên đứng đây? Yuto, tách, Wai búng tay, một ngọn lửa bao bọc công viên, nơi Yuto và Wai đang đứng. Cái gì vậy? Ai đó đứng ngoài hét lên. Nhưng ta chỉ sợ cảnh sát cấp cao mà thôi. Wai. Không phải làm vậy sẽ bị các cảnh sát cấp cao chú ý sao? Yuto, ta đã tung hoành nơi đây một thời gian dài. Nên giờ mọi cửa hàng, quán ăn hay các công sở, ta đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Wai, vậy ý của người là, Yuto, sẽ mất một khoảng thời gian không nhỏ để cảnh sát cấp cao đến. Wai, Yuto không có gì là bất ngờ. Cũng như hắn. Cậu đã ở đây 4 năm trời. Mọi vị trí xung quanh nơi đây đều được cậu ghi nhớ trong đầu. LT, bảo kích, GT, Wai bất ngờ xông vào cậu. Không kịp né, cậu dùng thanh kiếm chặn lại đòn đánh. Nhưng ngọn lửa trên tay Wai nổ tung và cậu bị hất văng ra sau. LT, hỏa diệm, GT, Wai bắn một ngọn lửa vào cậu. Cậu nhìn vào ngọn lửa. Bỗng chốc nó đổi hướng ngược lại và bay vào hắn. Nổ tung khi chạm vào người của hắn. LT, đại cầu hỏa, GT, Wai giơ hai tay qua đầu. Tích ra một quả cầu khổng lồ trên hai tay. Ngây thơ, Yuto hét lên. Quả cầu đang được tích bỗng nổ tung. Tạo ra âm thanh to lớn và một cái hố sâu hơn 10 mét. Có vẻ không chơi đùa với ngươi được rồi. Wai, cái gì? Yuto, ngọn lửa bao quanh người Wai dần tụ lại vào tay hắn. Hình thành ra thanh kiếm đỏ rực với ký hiệu cổ xưa đọng lại trên lưỡi kiếm. LT, diệm kiếm. GT, Y, một thanh kiếm. Yuto, ngươi nghi ngờ sức mạnh của thanh kiếm này sao? Y, phải. Yuto, nếu vậy thì chống mắt lên mà nhìn. Sức mạnh của thanh kiếm này. Y, hắn đâm thanh kiếm xuống đất. Tạo ra một vòng tròn bao quanh. Vòng tròn phát ra ngọn lửa bảo vệ Y. Sau đó vó hơn hàng trăm thanh kiếm rơi từ trên trời xuống. Không điều khiển được sao? Yuto nói khi đang sử dụng con mắt thần. LT, trận địa, mưa kiếm. GT, Y, cậu vừa lách vừa chém những thanh kiếm đang rơi xuống. Nhưng vẫn có vài thanh đâm sượt qua quần áo hay da thịt cậu. Trong một khoảng thời gian không lâu, cuối cùng trận mua kiếm cũng đã ngừng. Cậu vẫn có thể chiến đấu, dù thương tích đầy mình. LT, bộc phát. GT, Y, các thanh kiếm được cắm xuống đất bỗng phát nổ. Y đang được bảo vệ bởi thanh kiếm nên không có vấn đề gì. Nhưng Yuto thì không rõ. Đám khói tan dần. Y liếc nhìn xung quanh nhưng không thấy Yuto đâu. Liền ngóc đầu lên trời và thấy cậu đang đứng trên thanh kiếm. Hay nói cách khác kiếm cậu có thể bay. Cái, Y, không thể tin được. Nê, chàng có thể làm được như vậy. Yuto ngạc nhiên. Thực ra thì, trong lúc Yuto đang ngồi tự kỷ trong phòng thì Mio đã ngồi tân trang lại vũ khí cho cậu. Cũng là để động viên cậu bước ra khỏi phòng. Thanh kiếm của ngươi, không thể nào. Sao ngươi lại có khả năng của gió? Ngươi là voi hệ cơ mà. Why? Yuto từ từ hạ xuống. Cậu nhảy khỏi thanh kiếm và ra lệnh cho thanh kiếm bay xung quanh cậu. Không thể tin được, mình có thể điều khiển bằng suy nghĩ. Yuto, đỡ lấy. Why lao đến cậu? Cậu ăn trọn cú đấm và bay vào thân cây. Dù sao hắn đã biến hình và được tiêm thêm chất dịch. Nên cậu cũng khó mà ăn được bắn chỉ bằng thanh kiếm. Ăn này, Y bắn ra quả cầu lửa. Cậu hất quả cầu ra chỗ khác bằng suy nghĩ. Sau đó ra lệnh thanh kiếm lai đến và chém hắn. Y đỡ thanh kiếm bằng tay không. Sau đó lao đến chỗ cậu với thanh kiếm đỏ. Cậu lách nhẹ sang bên. Né vết chém. Sau đó nhấc củ trỏ lên đập hắn dính đất. Hắn đứng bật dậy thật nhanh và đấm cậu. Lần này cậu không kịp đỡ. Ăn trọn cú đấm giữa bụng. Trúng rồi. Y giơ nấm đấm ra trước mặt. Yuto nằm dưới đất ôm bụng. Khuôn mặt nhăn lại. Cố gắng thở bình thường. Y tới gần và nhấc cổ cậu lên. Ta tưởng ngươi sẽ mạnh hơn cơ chứ. Đúng là thất vọng. Y, ta chỉ sợ ngươi không còn ở đây mà. Nói nhảm nữa thôi. Yuto cố nói. Ngươi vẫn như vậy nhỉ? Dù cái chết đang cận kề nhưng vẫn khiêu khích người khác được. Why? Lo cho bản thân mình đi. Yuto, hề, why? Hắn đập người cậu xuống đất. Cái miệng của ngươi vẫn khốn nạn như lúc nãy nhỉ? Why? Khụ khụ. Yuto, ăn thêm này. Why đấm thêm cái nữa vào bụng cậu. Hự, Yuto, tình thế bây giờ đang nghiêng về phía why. Nói thẳng ra Yuto bây giờ không có cách nào để chiến thắng được hắn. Nãy giờ cậu đánh hắn cũng chẳng khác nào gãi ngứa. Sao nào? Chắc giờ ngươi đang rất vô vọng nhỉ? Why? Sao? Mày? Không. Im. Đi. Yuto vẫn buông ra những lời khiêu khích. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Không thể tin được là ngươi vẫn chưa cầm cái mõm chó đó lại. Why? Hắn chộp lấy thanh kiếm của cậu, giơ lên và chém xuống. Nhưng khi tới nơi thì đã không thấy cậu đâu nữa. Cái gì? Y, LT, dụng cụ ma pháp. Tốc biến. GT, Yuto đứng ngay sau lưng. Cầm một mẩu giấy. Mẩu giấy bỗng bị cháy thành tro. Đó là do nó chỉ có thể sử dụng một lần. Dụng cụ ư, đằng nào ngươi mà chả chết. Sao cứ cứng đầu vậy? Y xoa đầu. Ngươi bỏ quên gì này? Yuto, hửm. Đó là, Y, Yuto đang cầm trên tay một lọ thuốc. Nếu nhìn kỹ hơn thù nó là loại chất dịch ban nãy của Y. Chính là cái hắn làm rơi ban đầu. Dược phẩm chiến khí, ngươi định làm gì? Oai nhăn mặt, làm gì sao? Yuto giơ ống tiêm lên. Cậu mỉm cười, dĩ nhiên là để thắng trận này rồi. Yuto, cậu lấy ống tiêm và tiêm vào cổ. Cách chương.